Nguyên tắc thứ ba, xác định điều mình muốn. Bước đầu tiên không thể thiếu để đạt được những gì bạn muốn, đó là quyết định xem bạn muốn gì. Ben Stein. Câu hỏi: lý do lớn nhất khiến người ta không đạt được những điều mình muốn là gì? Trả lời: lý do đầu tiên là vì họ không biết mình thực sự muốn gì. Chúng ta đã không được dạy cách nhận ra mình muốn gì trong đời. Ngoài việc viết ra một danh sách những món quà muốn được tặng nhân dịp Giáng sinh, chúng ta thường ít khi, nếu không muốn nói là chưa bao giờ, xác định rõ được là mình muốn gì. Bạn muốn đạt được những gì? Bạn muốn trải nghiệm điều gì? Bạn muốn gặp ai? Bạn muốn có thứ gì? Bạn muốn trở thành người như thế nào? Thành công thực ra là gì đối với bạn? Đối với hầu hết chúng ta, những câu hỏi trên đều rất khó trả lời, đặc biệt nếu như bạn không thường suy nghĩ về chúng. Nhưng hãy chuẩn bị tinh thần để nghe tin tốt đây. Có một vài phương pháp rất hữu hiệu giúp bạn tìm ra được câu trả lời cho riêng mình đối với những vấn đề trên. Và đúng, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn những phương pháp đó. Hãy nghĩ thế này. Tưởng tượng chiếc xe mới của bạn có hệ thống định vị GPS, hệ thống định vị toàn cầu chiến nhất. Nó có thể dẫn bạn đến bất kỳ nơi nào bạn muốn, không có vấn đề gì. Nhưng món đồ công nghệ tinh vi đó liệu có ích lợi gì nếu bạn không thể nhập đích mà mình muốn đến vào? Nếu như bạn không biết mình phải đi đâu, thì cái máy ấy, dù có hiện đại đến mấy, cũng vô dụng mà thôi, có phải không? Bạn đã có sẵn cho riêng mình một bộ GPS bên trong não, cũng giống như hệ thống trong xe hơi vậy. Và bộ GPS đó cũng hoạt động y như thế. Bạn phải cho nó mục đích đến. Cuộc hành trình của đời bạn cũng giống như chuyến hành trình của xe hơi, tùy thuộc vào việc bạn xác định mình muốn gì và muốn đi đâu. GPS trong não bạn thường xuyên chỉ cho bạn bước kế tiếp trên tuyến đường mà bạn đã dịch ra sẵn trước đó trong quá trình đi về đích. Một khi bạn đã xác định rõ và tập trung vào điểm đến của mình, những gì bạn muốn, những bước bạn cần đi tiếp theo sẽ tự nhiên hiện ra dọc đường. Một khi bạn biết rõ và tập trung vào nó, vấn đề làm sao, tức là quá trình, cũng sẽ trở nên rõ ràng theo. Hãy thực tế với bản thân. Thôi đi, cậu nghĩ sao vậy? Làm ơn, hãy thực tế một chút đi, cậu không làm được đâu. Kent. Bạn đã bao giờ nghe những câu như thế chưa? Chắc và tôi thì chắc chắn là đã từng nghe rồi, rất nhiều lần. Tôi nhớ vài năm trước, sau sinh nhật lần thứ 17, tôi nói cho các bạn mình nghe rằng tôi chuẩn bị viết một cuốn sách. Tôi sẽ không bao giờ quên được phản ứng của họ lúc đó. Những lời ấy tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Cậu á? Ừ phải rồi. Rồi cậu sẽ trở thành tổng thống luôn phải không? Trong mỗi con người chúng ta đều có một hạt giống bản thân mà đúng ra ta sẽ lớn lên và trở thành nó. Thế nhưng, không may là hạt giống này có thể bị chôn vùi do phản ứng của bạn đối với bố mẹ, thầy cô, bạn bè, huấn luyện viên hay là những hình mẫu khác mà bạn gặp phải trong quá trình trưởng thành. Nghĩ mà xem, khi còn bé, bạn luôn biết chính xác những gì mình muốn, có phải không? Bạn ăn khi thấy đói và cứ phun hết những thứ bạn không thích ra. Bạn không cảm thấy khó khăn gì khi thể hiện những điều mình mong muốn. Bạn cho cả thế giới biết chỉ đơn giản bằng cách khóc thật to cho tới khi nào bạn có những thứ bạn muốn. Chúng tôi không bảo rằng nổi cơn tâm bành là cách tốt nhất để đạt được những gì bạn muốn. Nhưng ví dụ này cho thấy trẻ sơ sinh biết một cách bản năng những gì mình muốn và chúng rất nhiệt tình trong việc đạt bằng được thứ đó. Khi còn bé, bạn có được tất cả những gì mình muốn, được đút cho ăn, được thay tã cho, được bế bồng. Bạn cứ bò khắp nơi và tiến thẳng tới chỗ có những thứ bạn cảm thấy hứng thú nhất. Bạn biết rõ mình muốn gì, nên bạn có thể tiến thẳng đến chúng mà không ngần ngại gì cả. Bộ GPS trong não bạn không hề phức tạp, nhưng nó làm việc rất tốt. Nhưng rồi chuyện gì đã xảy ra? Khi bạn lớn lên, những người xung quanh liên tục góp ý về hành động của bạn và điều đó nhanh chóng làm thui chột cái tâm hồn thích phiêu lưu và đồng thời tắt luôn bộ GPS trong não bạn. Đâu đó trong quá trình bạn trưởng thành, hẳn đã có người nói: đừng đụng vào đó, hoặc là tránh xa chỗ đó ra, đừng chạm tay vào. Hãy ăn hết những món trong đĩa cho dù con có thích hay không. Con phải tự thấy xấu hổ chứ. Ngừng khóc đi, đừng trẻ con như thế. Hoặc là con không thật sự tin thế, đúng không? Ta có thể thêm vào danh sách này bao nhiêu điều nữa đây? Khi bạn lớn lên, bạn phải nghe thêm những lời ngăn cản, như đâu phải cứ cậu muốn là được. Tiền đâu có mọc trên cây, biết không? Cậu không nghĩ đến người khác ngoài bản thân được à? Ngừng việc cậu đang làm lại, rồi đến đây giúp tôi làm việc tôi đang cần cậu làm này. Thật chẳng có gì ngạc nhiên khi bộ GPS của ta lại ngừng hoạt động. Nhưng bộ GPS của bạn không phải đã tắt vĩnh viễn, nó chỉ tạm ngừng thôi. Bạn vẫn còn nhớ tất cả những gì mình cần ngay bên trong bản thân để tạo ra cuộc sống mà bạn muốn. Sergio, 18 tuổi, ở Los Angeles. Mỗi lần tôi nói chuyện về một mục đích mới hay là những gì tôi muốn đạt được trong đời, bố mẹ sẽ lại nói những câu kiểu như con muốn ước mơ thế nào cũng được, nhưng hãy nhớ rằng con sẽ không muốn theo đuổi nó cả đời, chỉ để cuối cùng nhận ra rằng con không thể nào đạt được ước mơ ấy. Tôi nghĩ họ nói thế là vì mọi việc trong đời bố mẹ không diễn ra như ý họ muốn, và thế là cuối cùng họ cảm thấy thật cay đắng và đã ngừng cố gắng. Nhưng chẳng mấy chốc điều này đã lây lan sang cả tôi. Tôi bắt đầu nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không thuận lợi trong cả cuộc đời của riêng tôi. Mỗi lần tôi suy nghĩ về chuyện gì lớn lao và đặt ra những mục tiêu có tính thử thách, tôi lại bắt đầu nghi ngờ bản thân. Có phải mình chỉ phí thời gian? Có phải mình thật ngớ ngẩn? Có thật mình có khả năng làm như thế? Rất nhiều lần tôi vẫn quyết định sẽ theo đuổi mục tiêu, nhưng chẳng bao giờ tôi có thể sống hết mình được vì tôi sợ sẽ tự làm mình thất vọng. May thay, vẫn còn có gì đó trong tôi không muốn nghe theo những lời tiêu cực đó. Tôi muốn cuộc đời mình không chỉ có như thế. Khi tôi 16 tuổi, tôi và một người bạn cùng nhau mở dịch vụ sửa máy vi tính, và điều đó đã dạy cho tôi rất nhiều điều. Tôi biết được mùi vị của điều có thể là thế nào và quyết định sẽ theo đuổi nó đến cùng. Không gì ràng buộc được tôi nữa. Bây giờ, tôi nhìn nhận mọi thứ rất khác hồi trước. Năm ngoái tôi có đọc thấy một câu mà sau đó tôi đã phải dán nó lên tường. Khi bạn đưa tay ra với một vì sao, có thể bạn chẳng chạm được ngôi sao nào cả. Nhưng tay bạn cũng sẽ chẳng bao giờ vấy bùn. Tôi rất thích câu nói này. Nó nhắc tôi nhớ rằng chẳng thà suy nghĩ thật lớn lao rồi cố hết sức mình, còn hơn là hài lòng với những thứ mà ít hơn mức mình đáng có. Và chẳng có gì phải sợ hãi cả. Nếu tôi không đạt được hết những mục tiêu của mình thì đã sao? Ít nhất là tôi cũng biết mình đã cố gắng, và tôi cũng biết rằng những mục tiêu lớn ấy đã thôi thúc tôi bước ra khỏi vùng an toàn của mình và trưởng thành hơn. Cuộc đời này quá ngắn ngủi để bạn cứ lo lắng về những điều tiêu cực. Cứ làm đi.